Xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên thế giới audio.org. Chương 30. Có một loại tình cảm gọi là người tài yêu quý người tài. Không ngờ mưa càng lúc càng to, nhìn từng tốp tân sinh viên chạy như điên trong màn mưa, Tiêu Cảm cảm thấy như vậy con nít quá, nên chỉ bước nhanh hơn về ký túc xá. Chẳng mấy chốc, anh đã ướt như chuột lột. Lấy tay lau mặt, ướt sũng rồi, anh chán nản bước chậm lại. Đằng nào cũng ướt, ướt nhiều hay ướt ít thì có gì khác biệt đâu. Nếu mà có vị đằng ở đây, cậu chắc chắn một lời cũng chẳng thèm nói, sẽ lôi anh chạy như điên. Không biết cậu đang ở đâu. Về đến ký túc, anh lập tức lấy quần áo vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp chạm vào người, làm da anh run lên bần bật. Hắt xì, hắt xì. Hắt xì một chập, Tiêu Phàm cho mày thay quần áo, sấy khô tóc, nằm dài trên giường đọc sách. Chỉ là ngấm chút mưa, Tiêu Phàm cũng chẳng buồn uống thuốc này nọ, phiền phức. Nhưng các dòng chữ trước mặt mờ dần, trán anh cũng đang nóng rực. Trong cơn mơ màng, những dòng chữ đó biến thành bút tích siêu vẹo như một đàn kiến đang bỏ đi ăn của vệ đằng. Tiêu Phàm bật cười, cầm di động gọi cho vệ đằng. Đúng rồi, còn chưa cảm ơn món quà sinh nhật của cậu ấy nữa. Anh quên mất rằng hai người đang cãi nhau, cứ tưởng vẫn đang trong giai đoạn ngọt ngào bên nhau ngày trước. Chuông kêu hồi lâu, không thấy ai bắt máy. Tiêu Phàm cảm thấy trước mặt mông lung, anh choáng váng, bên tai chợt nghe thấy giọng nói. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Khiến anh sững sờ. Một lúc sau gọi lại, vẫn là câu nói khi nãy. Tiêu Phàm cười cười. Ngọc ạ, thật ra lần đó ở Quế Lâm, anh từng hôn em vẫn còn nhớ. Giống hệt lần trước, dầm mưa làm anh phát sốt, nhưng khi đó vệ đằng luôn túc trực bên anh nửa bước không rời. Bây giờ chỉ có anh một mình cô đơn. Di động rơi xuống, trước mắt Tiêu Phàm chợt tối sầm lại. Vệ Nam và Tiêu Tinh bước vào, nhìn thấy khung cảnh ấy. Tiêu Phàm nằm trên giường, không biết đang nói mơ cái gì. Di động quăng trên nền nhà, cửa cũng không khép lại. May mà bác quản lý ký túc rất có trách nhiệm, không để người lạ vào. Không thì trong tình hình này, trộm có vét sạch đồ đạc trong phòng cũng không ai biết. Tiêu Tinh đứng trước cửa phòng ngủ, không dám bước vào, lấy tay gõ cửa. Anh, em và Nam Nam mang đồ ăn cho anh, anh có cần thay quần áo trước không? Tiêu Phàm nằm dài trên giường, không động đậy. Vệ Nam kéo áo Tiêu Tinh. Sao anh cậu nhìn như bị trúng tà vậy? Hả? Tiêu Tinh chăm chăm nhìn, không thấy anh có phản ứng gì thì vội vàng lao đến, không quan tâm chuyện quần áo anh sộc sạch nữa, khẽ lay. Anh, tỉnh dậy! Tiêu Phàm cảm thấy có bàn tay lạnh lạnh đặt lên trán mình, liền nắm chặt lấy. Vậy đó! Hai cô em nhìn nhau kinh ngạc. Hôn ra làm gì? Anh cậu bị sốt rồi! Vệ Nam định thần lại trước, vội vào nhà tắm lấy nước lạnh. Ừ, hình như là vậy. Tiêu Tinh cũng luống cuống chân tay, hấp tấp chỉnh lại tư thế để anh nằm thoải mái. Anh, bỏ ra đã, tay của em. Ôi, đau quá, sắp gãy rồi. Vệ Đằng, đừng bỏ anh chỉ có mình em thôi, em biết không? Nghe rõ lời Tiêu Phàm đang lẩm bẩm, Tiêu Tinh giật đánh thót. Tay bị bóp mạnh, như thể người sắp chết đuối, ra sức bám vào bẻ gỗ. Nhìn bộ dạng nhăn nhó đau đớn của anh, Tiêu Tinh cũng không nỡ rút tay ra. Thấy vệ nam bưng nước vào, liền quay ra hỏi. Hai anh ấy cãi nhau à? Chắc là thế, để mình gọi điện hỏi. Vệ nam vội vàng rút di động gọi cho anh trai. Tắt máy rồi, chắc là có vấn đề. Nhìn Tiêu Phàm trong cơn mê sảng, không ngừng gọi tên vệ đằng, trong lòng cô cũng nhức nhối. Hai cô gái bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng đẩy lùi cơn sốt của Tiêu Phàm thành công. Hé miệng anh ra nhét thuốc vào, mệt thở như muốn đứt hơi. Tiêu Phàm ngủ rồi, hai cô mới thở vào. Nam Nam, về vấn anh cậu, cậu khuyên giải một chút được không? Từ bé đến giờ, chưa bao giờ mình thấy anh mình khổ sở như hôm nay. Mình đoán là có hiểu lầm gì đó. Tiêu Tinh xoa bóp bàn tay bị anh làm cho đau đớn. Nghĩ đến anh mình, thường ngày lạnh lùng trầm tĩnh là thế, lúc ốm lại khổ sở đáng thương, cô không khỏi đau lòng. Vệ Nam gật đầu. Ừ, chắc là anh mình cố chấp quá. Sau khi cãi nhau, bướng bỉnh đâm vào ngõ cụt. Để hôm nào mình đi hỏi xem. Được, vậy tối nay mình sẽ ở đây chăm sóc anh. Cậu về trước đi. Mình cũng ở lại, sofa đủ rộng để hai đứa mình nằm chung. Vệ Nam nghiêm mặt vỗ vai bạn. Hơn nữa mình học y, có chuyện gì cũng dễ bề giải quyết. Ok, mình biết cậu rất có nghĩa khí mà. Hi hi, anh ấy ngủ rồi. Hay là chúng mình ăn món sườn xào chua ngọt mà mẹ cậu gửi đến đi. Hi hi. Mình cũng nghĩ vậy đó, không ăn thì phí quá. Bốn mắt nhìn nhau, hai bàn tay nhanh nhẹn mở nắp hộp, bắt đầu thưởng thức món ngon. Lịch thi của Vệ Đằng vào giữa tháng 9. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, cậu ở lì trong phòng, chuyên tâm ôn tập, cả game cũng không có hứng chơi. Châu Ngư thấy Vệ Đằng có chút kỳ quái. Sau khi khai giảng, hình như tâm trạng cậu không được tốt, hơi tí lại thừa người. Có lúc tắm hơn nửa tiếng, miệng không ngừng rủa rả. Hỏi thì cậu không chịu nói. Châu Ngư rất lo lắng, chỉ còn cách tìm Vệ Nam cầu cứu. Vệ Nam đến phòng anh trai, đi thẳng vào vấn đề. Anh, bọn anh cãi nhau à? Cãi cái chỉ gì? Không có. Vệ Đằng bực mình quát, lấy sách che mặt, không thèm tiếp chuyện cô nữa. Vệ Nam nhấc cuốn sách lên, tiến lại gần nói. Em nghe Tiêu Tinh nói, anh cô ấy mấy ngày nay không có tâm trạng ăn uống, đã gầy rạc đi rồi. Ngón tay Vệ Đằng run rẩy, lại hét lên. Hắn gầy thì liên quan gì đến anh, gầy như con cá mắm thì càng tốt. Vệ Nam ném cho anh một cái lừ. Còn nữa, mấy hôm trước, anh ấy dầm mưa bị cảm, sốt cao suýt nữa thì đi đời. Thấy Vệ Đằng run bần bật, Vệ Nam nói tiếp. Nếu không phải đúng lúc em và Tiêu Tinh đưa đồ ăn đến, thì bây giờ anh ấy đã nằm yên trong quan tài rồi. Anh không biết, anh ấy ốm mê mệt, làm bọn em sợ chết khiếp. Sốt cao 400 độ F, mồm lại nhài riêng gì không dứt. Đừng bốc phét nữa, 400 độ F chả chết từ lâu rồi. Vệ Đằng trợn mắt nhìn em gái, không biết rằng vì hoảng loạn mà suýt nữa cắn phải môi mình. Vệ Nam buồn bã thở dài. Bọn anh thật là, có thể cãi nhau vẫn là tốt chán. Đợi đến ngày muốn cãi nhau mà không tìm thấy người đâu, mới biết thế nào là hối hận. Anh à, có chuyện gì bình tĩnh nói rõ với nhau không được à? Cãi nhau chỉ tổ khó chịu. Mặc dù nói yêu nhau mà không cãi nhau vài lần thì cũng chán, nhưng giận nhau một hồi thì cũng nên cho qua đi. Vệ Nam dở giọng như nịnh trẻ con. Vệ Đằng quay người đi, mặc xác cô. Nhưng tim cậu đập loạn xạ. Đêm hôm kia, Tiêu Phàm gọi đến, nhưng cậu không chịu nhấc máy, còn tắt máy luôn. Tức là đêm đó, anh ta bị sốt, hay là ấn nhầm thôi. Đồ tồi, không phải anh nói cần bình tĩnh sao? Bình tĩnh đâu có nghĩa là chia tay, đến gửi tin nhắn cũng không biết à. Chỉ cần nói là đã đủ bình tĩnh rồi, chúng ta nói chuyện đi. Với lại, người ta nóng tính, hôm đó tức quá, lên nói hơi quá. Ai mà chả thế, trong cơn giận dữ thì còn biết nể nang gì. Bây giờ hối hận rồi, thực ra trong lòng cậu biết anh không phải loại người như thế. Mắng anh là sở khanh, trang hoa đúng là hơi quá đáng. Nhưng người ta vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, lời nói thẳng từ ruột phun ra, nào đã kịp xử lý qua trung tâm thần kinh. Hôm đó nhìn vào đôi mắt như có gì đó đang vỡ vụn, cả bóng dáng cô đơn, buồn bã của anh, lẩm cầu cũng vô cùng khó chịu, chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Thức ăn không được ăn lung tung vì bụng sẽ đau. lời nói càng không được nói bừa bãi, bởi tim sẽ đau. Vệ đằng nhìn di động hồi lâu, cắn chặt răng. Dù sao trước đây mặt dày theo đuổi anh, đã không biết mất mặt là gì rồi. Thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Mặt dày có lợi thế là vậy. Cậu hạ quyết tâm, đang định gửi tin nhắn thì di động rung lên. Màn hình hiện lên tên Tiêu Phu Nhân. Vệ đằng sung sướng cười, hò một tiếng để bản thân bình tĩnh chút, vội vã nhấc điện thoại. Alo, ai thế? Vẫn giận à? Giọng nói dịu dàng của Tiêu Phàm vang lên, Vệ đằng cảm thấy rất xa trong lòng. Biết rằng lòng tự tôn của anh ấy mạnh mẽ, còn kiêu ngạo nữa, bây giờ phải xuống nước gọi cho cậu đúng là đã làm khó anh ấy nhiều. Còn cậu thì cái miệng hung hãn, nói mà không suy nghĩ. Thực tế chẳng qua là cậu lên cơn ghen, ghen quá nói bừa mà thôi. Vệ đằng hơi xấu hổ, cười nói. Thực ra không giận mấy. Vậy em xuống đây chút đi, anh đang ở dưới lầu. Vệ đằng nhận lời, vội vàng nhảy xuống giường, lao xuống tầng 1. Vệ nam ở phía sau là mặt hề trêu anh. Đấy, mình biết ngay, vợ chồng cãi nhau, trắng được nửa ngày, lại thôi ấy mà. Vệ đằng phi như bay xuống cầu thang, đến tầng 1 rồi mới dừng bước, điều chỉnh nhịp thở, ho một tiếng rồi thong thả bước ra. Tiêu Phàm đứng ngoài cửa, dựa lưng vào tường, thấy vệ đằng thì mỉm cười nói. Nhanh vậy? Vệ đằng ho một tiếng, quệt mũi làm bộ như không có chuyện gì hỏi. Nghe nói anh mới bị ốm, đỡ hơn chưa? Ừ, đỡ rồi, em thì sao? Em gái em nói em ăn uống không được ngon. Tiêu Phàm chạm lên má cậu. Dạ dày không tốt, sao không chịu ăn cơm đúng giờ chứ? Gầy đi mấy cân rồi? Không phải lợn đâu mà quan trọng bao nhiêu cân, gầy thì gầy chứ sao. Vệ đằng cười hi hi, đón bánh ngọt trên tay anh. Thì cảm ơn anh, đúng lúc em đang đói đây. Chúng ta giảng hòa nhé, Tiêu Phàm đột nhiên nói. Vệ đằng đần người, có chút hoảng loạn, cúi đầu xuống. Nghĩ đến cảnh hôm đó chửi anh, lại thấy bản thân thật quá đáng. Giảng hòa đơn giản vậy thôi sao? Em muốn biết gì, anh kể cho em hết, được không? Nếu như em thật sự cảm thấy anh là thằng sở khanh, trăng hoa, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không phải loại người đó. Cái này... Đồng ý với anh. Tiêu Phàm nhìn thật sâu vào mắt cậu, Vệ đằng chỉ còn cách gật đầu, ngay tức khắc bị anh lôi vào lòng. À, chỗ này có người qua đó. Vệ đằng còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Phàm kéo vào một góc kín đáo, để cậu vào tường hôn cuồng nhiệt. Chia xa một thời gian dài, bây giờ lại có thể trao nhau nụ hôn say đắm, có cảm giác như nụ hôn đầu. Cả hai đều tim đập chân run. Vệ đằng ôm chặt bờ vai anh, miệng mở to để mặc anh hôn mình điên cuồng. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới dứt môi ra, thở dốc, vuốt ve mái tóc Vệ đằng, cười nói. Mái tóc em thật dễ nhận ra, giống như lông nhím vậy, sao anh có thể nhận nhầm được chứ? Vệ đằng thấy câu nói của anh có chút khó hiểu, chưa kịp phản ứng, đã bị kéo về ký túc xá của anh. Về đến phòng, trước tiên Vệ đằng thanh toán gọn cái bánh ngọt, sau đó Tiêu Phàm mới nói. Tối nay chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé. Vệ đằng gật đầu, đỏ mặt chui vào nhà tắm. Em đi tắm đã. Tiêu Phàm thầm thắc mắc, trước khi nói chuyện cũng cần tắm sao? Ngay giây sau, anh đã hiểu ra cậu ngốc hiểu nhầm ý anh. Anh thích thú nhìn cậu hấp tấp chui vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra, trên mình chỉ cuốn chiếc khăn tắm, run rẩy đứng một chỗ vò đầu gãi tai, toàn thân đều ửng hồng. Anh bảo chúng ta nói chuyện, em trần như nhộng vậy làm gì? Hả? Ngồi trước bên nhau, mỗi lần Tiêu Phàm nói chúng ta cùng nhau nói chuyện thì sẽ đặt cậu lên giường làm chuyện đó. Chẳng lẽ lần này chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi sao? Vệ đằng đỏ mặt. Chết tiệt, sao anh không nói sớm? Sau khi lớn tiếng thì chui tọt vào nhà tắm, loay hoay một hồi lại lầm mũi đi ra. Sao vẫn chưa mặc đồ? Tiêu Phàm cũng nhịn cười, khóe miệng run run. Quần áo bị ướt rồi. Vệ đằng ném cho anh một cái lườm, tiến thẳng đến phòng ngủ, nằm trên giường. Có chuyện gì thì nói đi, em nghe đây. Tiêu Phàm bước tới, nằm lên giường ôm cậu. Anh đúng là từng thích Diệp Kính Văn, nhưng đó đều là chuyện đã qua. Quá khứ của anh không thuộc về em, nhưng hiện tại và tương lai của anh là của em. Vệ đằng ừ một tiếng, quay lại ôm anh. Xin lỗi, em nói năng không biết nặng nhẹ. Lần trước nói lung tung, anh là người biết nhiều hiểu rộng, đừng để bụng nhé. Ừ, anh biết rồi. Tiêu Phàm vuốt ve mái tóc xù như lông nhím của cậu, bật cười khẽ khẽ. Với anh, Diệp Kính Văn là một người đặc biệt. Bọn anh cũng không từ chối danh hiệu Hắc Bạch Song Lang, bởi bọn anh xem nhau như tri kỷ. Vệ đằng kiềm chế nỗi ghen tức trong lòng, tiếp tục nghe. Bởi quá giống nhau nên có cảm giác người tài yêu quý người tài. Vậy thôi. Vệ đằng thầm chửi, có mà lang sói gặp nhau ấy. Quần áo cũng chọn chung một hãng, hai con sói đều nanh vuốt sắc nhọn. Diệp Kính Văn là tên biến thái bệnh hoạn, ảnh cũng chẳng hơn gì. Lúc này cậu ta và Lâm Vi chia tay, tâm trạng sa sút, là bạn anh không thể bỏ mặc cậu ta được. Ừ, Vệ đằng gật đầu, cái này cậu nhất trí. Huynh đệ thì phải trọng nghĩa khí. Nếu có ngày Châu Vũ và San San chia tay, cậu cũng không thể bỏ mặc Châu Vũ được. Có điều cậu vẫn hơi nghi ngờ, anh thật sự chỉ xem Diệp Kính Văn như bạn bè thôi sao? Nếu là thật thì tốt, chỉ sợ anh vẫn nặng lòng. Tiêu Phàm dường như đọc được ý nghĩ của Vệ đằng, kể sát lại, ấn đầu cậu. Yên tâm đi, trong tim anh, em mới là người quan trọng nhất. Ừ, anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Em cũng chẳng muốn đoán già đoán non cùng anh thế nào, cứ nghe theo biểu hiện của anh vậy. Cần xem biểu hiện của anh sao? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, miệng cười gian tà. Vệ đằng toàn thân run rẩy, ngay lập tức bị anh đè xuống giường. Không cần biểu hiện như vậy đâu, em tin. Sau một hồi chấm cự, rốt cuộc cũng bị anh hôn đến toàn thân mềm nhũn. Lần sau không cần trần như nhộng, để lại cho quần áo cho anh cởi chứ. Tiêu Phàm cười cười, thì thầm bên tai cậu. Không phải còn đây sao? Vệ đằng chủ động tiến sát lại, nắm tay Tiêu Phàm, đặt hờ lên quần xịt. Cái này để dành cho anh. Tiêu Phàm bật cười, tên nhóc này chẳng biết uyển chuyển vòng vo gì cả. Lại một đêm ngọt ngào trôi qua, đến khi trời sáng, Vệ đằng mềm nhũn không thể đứng dậy, nghiến răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Anh không thể kiềm chế chút sao? Ôi lưng em, lần tới anh nằm dưới thử cho biết. Được đấy. Tiêu Phàm đã quen cơn hờn dỗi mỗi sáng của Vệ đằng, chỉ mỉm cười gật đầu. Anh ấy nói gì? Được. Vệ đằng ngẩn người, chút nữa thì cắn nhầm lưỡi. Sau khi hòa giải với Tiêu Phàm, Vệ đằng yên tâm dồn hết tâm trí vào sự nghiệp ôn thi. Ngày thi 12 tháng 9 cuối cùng cũng đến. Vệ đằng đi thi, Tiêu Phàm nói sẽ ở phòng làm sẵn cơm, chỉ đợi cậu thi xong sẽ liên hoan một bữa. Vệ đằng tâm trạng cực kỳ tốt, nghĩ đến Tiêu Phàm cuốn tạp dề nấu canh gà, làm món sườn nướng cho mình mà nước dãi chảy ra đến nơi. Vị giám thị lừ cho một cái, cậu hội cúi đầu tập trung làm bài. Đề thi rất đơn giản, lại thêm dạo gần đây không có tâm trạng chơi game, dồn hết tâm sức ôn thi. Chưa đầy một tiếng, Vệ đằng đã trả lời hơn nửa đề thi. Phần còn lại không biết làm, Vệ đằng viết bừa một chặp, cũng không chờ hết giờ, liền nộp bài thi đi về. Ra khỏi phòng thi, liền mở di động, có một tin nhắn mới. Vệ đằng, anh không có thời gian nấu cơm cho em rồi, em thi xong thì đến căng tin, anh mời em ăn tối được không? Vệ đằng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh bận quá, không có thời gian thì thôi vậy. Dù đã lâu không được ăn đồ anh nấu, quả thật rất nhớ mùi vị ấy. Cậu nuốt nước miếng, chạy về hướng căng tin. Đến gần căng tin thì nhìn thấy Tiêu Phàm đang dựa vào một gốc cây lớn. Bên cạnh là một người mặc đồ đen. Người đó quay lưng về phía Vệ Đằng, không nhìn rõ gương mặt, nhưng thân hình đó chỉ có thể là Diệp Kính Văn. Dưới ánh đèn, gương mặt Tiêu Phàm hiện lên rõ nét, mày trao lại, môi cong lên, trông có vẻ không vui. Vệ Đằng nghĩ một chút, mình là người yêu của Tiêu Phàm, sao phải lén lút chứ? Thế là cậu đường hoàng bước tới. Tiêu Phàm, em thi xong rồi. Cậu nở nụ cười rạng rỡ. Tiêu Phàm thấy cậu thì biểu cảm dịu dàng hơn. Sao nhanh vậy, mới chưa đầy một tiếng. Em nộp bài sớm mà. Vệ Đằng cười hì hì, quay đầu nhìn Diệp Kính Văn, chỉ thấy anh ta đột nhiên đi về phía căng tin. Tiêu Phàm giữ anh ta lại. Còn chưa nói xong mà. Diệp Kính Văn nhếch mép cười nhạt. Hai người cứ tiếp tục đi, mình không có hứng làm cây cột bên đường. Không biết có phải ảo giác không, Vệ Đằng cảm thấy trong lời nói của Diệp Kính Văn có mùi vị ghen tị tức tối. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng của Diệp Kính Văn, muốn đuổi theo, nhưng quay sang nhìn Vệ Đằng thì lại thấy làm như vậy không ổn. Không sao, nếu bọn anh chưa nói hết thì cứ nói tiếp đi, em đi ăn chút gì cũng được. Vệ Đằng tự dưng tâm lý, Tiêu Phàm thích ứng không nổi, mỉm cười nắm tay cậu. Em không ghen à? Ghen gì chứ, bọn anh là bạn thân, có chuyện chưa nói hết thì nên tiếp tục nói chứ sao. Sao nhìn em cười lại không tự nhiên thế? Em bị đau răng, khỉ thật, cười một cái là nhức. Vệ Đằng lấy tay ấn cằm. Đi đi, Diệp Kính Văn đang chờ anh kìa. Đau răng à? Hay là mua ít thuốc giảm đau? Được rồi, em có phải trẻ con đâu, sao anh lắm chuyện thế? Tiêu Phàm cười khẽ, bóp tay cậu, sau đó chạy về phía Diệp Kính Văn. Nhìn hai người sóng bước đi về phía ký túc xá nghiên cứu sinh, Vệ Đằng thở sâu một hơi. Nói không ghen là nói dối, thật ra trong lòng đang gào thét tức tối lắm. Nhưng vừa hòa giải với anh, thật lòng cậu không muốn vì chuyện này mà làm anh khốn khổ. Nếu làm như thế, chỉ tổ thể hiện bản thân là đứa nhỏ nhen. Răng không đau, nhưng tim thì có. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Kính Văn thì lao ngay đến. Miệng nói là bạn bè, nhưng Vệ Đằng luôn có cảm giác quan hệ giữa hai người có vấn đề. Có người bạn như vậy sao? Anh lo lắng cho bạn như thế sao? Có phải cậu đã nghĩ quá nhiều không? Trong lòng Vệ Đằng vẫn cảm thấy không yên. Trực giác bảo cậu, Diệp Kính Văn hình như cũng thay đổi rồi. Ánh mắt anh ta nhìn Tiêu Phàm có chút khác lạ. Lúc nãy giọng điệu của anh ta đượm mùi ghen tuông. Sự tin cậy kỳ lạ đó, có thật chỉ coi Tiêu Phàm như bạn bè thôi không? Lúc hai người trong thang máy, Diệp Kính Văn tựa vào bức vách lạnh lẽo, chợt nhớ đến việc gì đó, liền quay ra cười với Tiêu Phàm. Cậu còn nhớ không, năm đó Lâm Vi gặp tai nạn, chân bó thạch cao bước vào thang máy gặp chúng ta, thỉnh lình bị cánh cửa kẹp luôn vào chân, bộ dạng khi đó... Nhớ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Sau đó cậu chạy lại giữ cửa để cậu ta bước vào, không đành lòng nhìn cậu ta khổ sở. Còn nhớ mình đã nói gì và cậu trả lời ra sao không? Cậu hỏi mình là một người đàn ông nằm dưới có phải rất đau đớn không? Mình đáp lại rằng vì cậu mình bằng lòng nằm dưới. Tiêu Phàm nhếch mép. Cậu lúc đó chẳng phải cố ý chọc giận cậu ta sao? Chỉ vì chọc giận cậu ta ư? Diệp Kính Văn cười khẽ, dựa vào vách. Nếu mình nói không phải thì sao? Nghĩa là sao? Thực ra, ở trước mặt cậu ta hỏi như vậy, ngoài mục đích làm cậu ta tức giận, mình còn muốn biết cách nghĩ của cậu nữa. Tiêu Phàm chau mày, mặc dù đoán được cậu ta định nói gì tiếp theo, nhưng anh không ngắt lời, để mặc cậu ta nói tiếp. Chỉ có cậu suy nghĩ giống mình, người ngoài đều nói chúng ta quá ngạo mạn, nhưng không ai chịu tin rằng, vì người mình yêu, chúng ta có thể từ bỏ rất nhiều thứ, bao gồm sự kiêu ngạo đáng thương đó. Nhưng chính sự kiêu ngạo nhỏ nhoi đó lại là thứ duy nhất chúng ta muốn giữ gìn. Diệp Kính Văn tự cười chế giễu, cậu ta mãi mãi không thể hiểu mình như cậu. Cậu tự dưng lại lên cơn nghệ sĩ, mình không quen chút nào. Tiêu Phàm cố ý lảng sang chủ đề khác. Cậu không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có vấn đề sao? Diệp Kính Văn cười gian, đưa tay ôm eo Tiêu Phàm. Lúc mình bệnh nặng, cần có người chăm sóc, cậu luôn ở bên cạnh mình. Bây giờ vẫn là cậu quan tâm mình. Cậu không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta mờ ám sao? À đúng rồi, khi nãy nhìn cậu với cậu nhóc kia bên nhau, tự dưng mình thấy ghen tị. Diệp Kính Văn! Tiêu Phàm hất văng bàn tay anh, lạnh lùng nói. Bây giờ nói những lời này, chúng ta không có lợi lộc gì. Nhưng đến bây giờ, cũng cần nói rõ rất nhiều chuyện, không phải sao? Két một tiếng, thang máy dừng lại, Tiêu Phàm định ra thì bị Diệp Kính Văn kéo trở lại. Anh ta tiện tay nhấn luôn tầng cao nhất của tòa nhà. Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt, hai người dựa vào nhau, có thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia. Trước đây, trong khoảng thời gian Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm lúc nào cũng ở bên cạnh cậu như hình với bóng. Ăn cơm, làm việc, tự học, ngày nào cũng dính lấy nhau. Ngoài mặt thì Diệp Kính Văn làm như vậy để khiêu khích Lâm Vi. Tiêu Phàm hiểu rất rõ điều này, nhưng vẫn lặng lẽ chiều ý cậu. Thực ra là bản thân anh có ý đồ riêng, muốn được ở bên Diệp Kính Văn càng nhiều càng tốt. Còn Diệp Kính Văn, rốt cuộc có phải chỉ là khiêu khích Lâm Vi hay không, anh cũng chẳng bỏ công tìm hiểu. Giống như dây dẫn bị chôn vùi quá sâu, cuối cùng quả bom cũng phát nổ. Bây giờ đến lượt Diệp Kính Văn làm rõ tình cảm của mình. Tiêu Phàm dựa vào vách, ngước nhìn nụ cười gian tà của Diệp Kính Văn, rất lâu sau mới thở dài ngao ngán. Được thôi, đúng là có rất nhiều chuyện phải nói cho rõ ràng. Buổi tối, tầng thượng hơi lạnh, gió khẽ lướt qua, lay động mái tóc, mùi dầu gội đầu nhẹ nhẹ kết hợp với nhau, hòa hợp không ngờ. Bầu trời sáng lung linh, trên tầng thượng có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa, đèn đường rực rỡ nơi nơi. Hai người ngồi trên thảnh ban công, ngồi cách nhau một sải tay, không gần cũng chẳng xa. Giọng nói của Diệp Kính Văn bình thản nhẹ nhàng, không đượm bất kỳ cảm xúc gì, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. Cuộc tình với Lâm Vi đã đốt cạn tâm trí mình. Ở bên cạnh cậu ta, mình không tài nào hiểu được cậu ta đang nghĩ gì, muốn gì. Chơi trò trốn tìm suốt mấy năm nay, cuối cùng lại có kết quả như thế. Mình đột nhiên rất muốn từ bỏ. Mình đã từng nghĩ cậu ta là cả thế giới của mình, đã từng tưởng vì cậu ta mình có thể từ bỏ tất cả. Nhưng bây giờ mới nhận ra lối suy nghĩ ấy quá ấu trĩ. Mình yêu cậu ta, nhưng tình yêu thì là gì cơ chứ? Diệp Kính Văn nói đoạn, rút ra một điếu thuốc từ túi áo. Tiêu Phàm cười khẽ. Cậu biết hút thuốc từ lúc nào thế? Giống cậu thôi, lúc mình cô đơn. Châm lửa cho nhau, làn khói bay ra, trước mắt trở nên mông lung mờ ảo. Gia đình làm loạn lên, áp lực có lớn hơn nữa, mình cũng không chịu từ bỏ. Nhưng cậu ta lại dễ dàng buông tay. Có lúc mình thật không hiểu nổi con người đó đang nghĩ gì. Thật sự muốn từ bỏ, quá mệt mỏi rồi. Tiêu Phàm chỉ im lặng nghe Diệp Kính Văn thổ lộ. Lúc ở Mỹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng nói mệt mỏi của Diệp Kính Văn qua điện thoại, Tiêu Phàm có thể đoán ra một mình cậu đơn thương độc mã trong cuộc chiến giữa tình yêu và tình thân thật sự không dễ dàng gì. Một Diệp Kính Văn vốn khoa trương kiêu ngạo, sau khi về nước lại thay đổi nhiều như thế. Nếu là trước đây, Tiêu Phàm chẳng bao giờ dám nghĩ có một ngày Diệp Kính Văn sẽ lộ ra bộ mặt yếu đuối, chỉ tay bày lòng mình với anh. Tiêu Phàm, cậu các cậu ta, mình đã nói, nhìn cậu cũng giống như soi gương. Sự thấu hiểu và bao dung của cậu làm mình thấy nhẹ nhõm. Diệp Kính Văn dừng lại chút, quay sang nhìn Tiêu Phàm. Cậu nói xem, nếu như chúng ta đến bên nhau, sẽ thế nào? Câu nói của cậu cũng chẳng làm Tiêu Phàm bất ngờ chút nào. Ngược lại, anh rất bình tĩnh. Mình từng thích cậu, cả ba người chúng ta đều biết rõ. Giọng nói của Tiêu Phàm cũng bình thản, đàn anh hút thuốc trên ban công trông nho nhã phi phàm. Diệp Kính Văn rụi đầu thuốc. Mình biết. Tiêu Phàm nói tiếp. Mỗi lần thiếu vắng Lâm Vi, mình đều ở bên cậu. Cậu có cảm giác muốn dựa dẫm vào mình cũng là chuyện bình thường. Thế thì sao? Tiêu Phàm cúi đầu im lặng, nhớ đến lời nói trước khi đi của Lâm Vi. Cậu ta nói sẽ cược một ván bằng chính hạnh phúc cả đời mình. Nếu như bây giờ chúng ta đến với nhau, chẳng phải mình sẽ trở thành tên khốn khiếp, hủy hoại hạnh phúc cả đời của cậu ta sao? Lâm Vi à, trước khi đi cậu còn gài bẫy mình sao? Có phải cậu đã sớm liệu trước, sau khi về nước, Diệp Kính Văn sẽ tìm mình, lằng nhằng không dứt, nên mới sớm đưa ra kế hoạch đối phó? Tiêu Phàm thở dài. Nếu chúng ta đến với nhau, đối với Lâm Vi mà nói, chính là án chung thân. Quay sang nhìn vào mắt Diệp Kính Văn, lặp lại lần nữa. Tù chung thân còn đáng sợ hơn án tử hình. Ngón tay Diệp Kính Văn khẽ run, điếu thuốc rơi xuống nền sân. Án tù chung thân ư? Cả đời nhốt mình trong song sắt, vĩnh viễn không thoát khỏi những ngày dài u ám. Một lúc sau, anh lấy tay ôm đầu, tựa vào tường, khẽ thở dài. Tiêu Phàm, cậu không hổ danh học luật, miêu tả mới rùng rợn làm sao. Tiêu Phàm biết Diệp Kính Văn hiểu ý mình, khẽ thở phào. Mặc dù Lâm Bi là người phức tạp, nhưng về tình cảm lại vô cùng ngây thơ trong sáng. Cậu ta lúc nào cũng dùng nụ cười để ngụy trang, bề ngoài thì dịu dàng hòa nhã. Nhưng thật ra, không ai có thể bước vào trái tim của cậu ta, trừ cậu. Diệp Kính Văn nhắm mắt, im lặng lắng nghe. Có lẽ cách cậu ta giải quyết một số việc khiến cậu khó mà chấp nhận được. Nhưng việc cậu ta yêu cậu là thật, yêu cậu sâu sắc cũng là thật. Một người như thế, cậu đành lòng từ bỏ sao? Diệp Kính Văn im lặng hồi lâu, sau thì khẽ thở dài bất lực nói. Mình không từ bỏ được, yêu lâu như vậy, nói từ bỏ đâu có dễ. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm. Tiêu Phàm nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng chữ một. Cậu phải có trách nhiệm với Lâm Vi, cũng như mình phải có trách nhiệm với Vệ Đằng. Vở kịch của ba người, kết thúc của bốn người, ai yêu ai, ai đến với ai, có lẽ sớm đã được an bài rồi. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người yêu mình, khi tình yêu đã biến thành trách nhiệm, muốn tránh cũng không được, muốn chạy cũng không xong. Anh là người lôi cậu ta xuống nước, vì thế anh phải là người đưa cậu ta lên bờ. Lý lẽ này, bọn họ đều hiểu, hôm nay nói ra thành lời, tâm trạng trở nên thanh thản. Không sao, mình không thể bỏ rơi cậu ta, không thể chọn cách từ bỏ. Cậu ta không biết bơi, cần mình cứu lên bờ. Diệp Kính Văn gật đầu, bật cười. Đúng rồi, hôm nay nói cho rõ hết, mình cũng tiết lộ luôn một bí mật. Diệp Kính Văn vẫy tay, Tiêu Phàm ghé tay lại, bờ môi Diệp Kính Văn khẽ chạm vào vành tay cậu, thì thầm. Tiêu Phàm, thật ra mình từng động lòng với cậu. Ngừng một chút, lại nói thêm. Tiếc là muộn rồi. Tiêu Phàm sững người, sau đó cong môi bật cười. May mà muộn rồi. Diệp Kính Văn mỉm cười bước lại. Tiêu Phàm giơ tay, hai người ôm nhau thật chặt. Hai người đó, nụ cười vốn dĩ là một gian tà, một lạnh lùng, trong khoảnh khắc này lại trở nên dịu dàng thắm thiết. Đối với những người thấu hiểu nhau, một cái ôm nói lên rất nhiều điều. Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Phàm ra, trêu chọc. Người gì mà cứng đơ, ôm Lâm Vi mới dễ chịu làm sao? Cậu cũng thế, gầy như đòn gánh ấy. Trong lúc đợi cậu ta, đừng có tệ bạc với cơ thể mình. Diệp Kính Văn khẽ gật đầu. Có lẽ lần gặp gỡ tiếp theo, mình đã trở thành bác sĩ ngoại khoa rồi. Ừ, sau thì dùng dao phẫu thuật, đếm xem cậu ta có bao nhiêu cái xương à. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi quay lưng bước xuống lầu. Thật ra mình luôn cảm thấy trong cậu có sự trưởng thành vượt qua tuổi tác. Trong thang máy, Diệp Kính Văn bỗng nói. Tiêu Phàm mỉm cười. Cũng do cậu bước ra thôi. Xem ra mình vẫn phải tu luyện vài năm nữa mới đạt đến trình độ của cậu. Bây giờ cậu cũng thừa khốn nạn rồi, tu luyện nữa để thành yêu quái à. Tiêu Phàm vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Hơn nữa, nói đến trình độ biến thái, mình còn lâu mới dám so bì với cậu. Diệp Kính Văn thở dài. Thế thì không so sánh nữa, truyền thuyết Hắc Bạch Song Lang cũng không tệ. Ít ra khi người ta nhắc đến, tên của hai chúng ta sẽ vẫn đặt cạnh nhau. Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ dừng lại ở đó. Đúng thế, chỉ là truyền thuyết. Diệp Kính Văn cười cười, đột nhiên hỏi. Cậu nhóc đó có ghen với mình không? Tiêu Phàm thở dài. Ghen dữ lắm. Dừng một lát rồi mới nói tiếp. Có điều, bất luận ra sao, mình cũng không bao giờ bỏ rơi cậu, bởi cậu là tri kỷ của mình. Diệp Kính Văn gật đầu. Cậu chắc chắn có thể xử lý tốt mối quan hệ của mình với cậu ta. Làm hết sức thôi. Năm đó, Lâm Vi và Chu Phóng thân mật quá, dẫn đến nhiều lầm trầm trọng. Mình và cậu ta mới chia tay có một lần thôi. Đừng quên, người yêu cậu cũng là con trai. Cậu thân mật với một tên con trai khác, người ta không ghen mới là lạ đó. Tiêu Phàm cười nhẹ. Nói đúng lắm. Vì thế, mình phải mau chóng giải quyết cậu cho gọn.